Chương 1076, sau khi trở về canh ba. Ừ, Cả Nệ Kỳ Ken gật đầu, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Cả Nệ Kỳ Ken cũng sâu đậm biết, mình quả thật là tương đối dễ dàng trêu chọc tới đây người như vậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vào lúc này trạng huống như vậy phía dưới, Cả Nệ Kỳ Ken cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Chỉ có thể nhìn trước mắt Trương Lương, sau đó theo hắn cùng nhau tiếp tục đi về phía trước lấy. Cảm giác được bên cạnh Cả Nệ Kỳ Ken trầm mặc tâm tình, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần nhàm chán cảm giác, hắn chẳng qua là cảm thấy, phía trước Cả Nệ Kỳ Ken không khỏi có vẻ quá mức trầm mặc một ít, cũng không biết chính mình phải nói chút gì tới để cho nàng cảm thấy hứng thú xuống. Bất quá, Trương Lương vẫn cảm thấy, ở nơi này ít thứ điều kiện tiên quyết, đầu tiên phải là chính mình sợ bị nàng hiểu lầm. Bằng không, chính mình còn cái gì cũng không có nói sao. Đã bị mắt không không không trước Cả Nệ Kỳ Ken cho hiểu lầm thành một người xấu, Trương Lương phải cảm giác mình quá hoan uổng. Bất quá, lúc này Trương Lương vậy mà không biết, chính mình tại Cả Nệ Kỳ Ken nơi đó độ hảo cảm cũng sớm đã vượt qua một dạng bằng hữu, chỉ là hắn cũng không có hương cái kia phương đi hệ nở suy nghĩ mà thôi. Phía trước Trương Lương cũng không có nghĩ đến, chỉ là ở gặp được bên cạnh Cả Nệ Kỳ Ken cái này an tĩnh dáng dấp sau đó, có vài phần cảm khái. Cũng không biết là vì sao, bên cạnh của mình những thứ này muội chỉ, tựa hồ cũng thay đổi an tĩnh rất nhiều đây. Đây đối với Trương Lương mà nói là một mới lạ thể nghiệm, hắn cũng tập quán trầm mặc không thèm nói nhắc lại, thật ra khiến bên cạnh Cả Nệ Kỳ Ken không biết nói chút gì mới tốt nữa. Các ngươi rốt cuộc đã trở về, ngươi không trở lại nữa, chúng ta phải đi ra ngoài tìm các ngươi. Đang ở Trương Lương mang theo bên cạnh Cả Nệ Kỳ Ken đi vào đồ cổ tiệm cà phê thời điểm. Một mực bên trong chờ ma viên lập tức từ bên trong đi ra, khi nhìn đến trước mắt hoàn hảo không hao tổn Cả Nệ Kỳ Ken cùng Trương Lương sau đó, lập tức kích động nói. Trương Lương nhìn thấy trước mắt ma viên cố ý làm cho mềm mại làm bộ thần tình, cũng không khỏi cảm giác buồn cười. Tại sao ư là không phải tủ cả nói với ngươi cái gì có thể làm cho trước mắt ma viên lộ ra như vậy thần thái, chỉ sợ cũng chỉ có kỳ gì xì mạ tủ cả cái kia cô gái nhỏ mới có thể làm được. Cũng không biết nàng là sử dụng dạng gì thủ đoạn. Phải biết là, ở Trương Lương trong trí nhớ, trước mắt ma viên, cũng là một cái danh tiếng không nhỏ nhân vật, thậm chí Trương Lương phía trước đã đoán, cái này ma viên thực lực sợ rằng xa xa ở sủ kỳ giả mã sủ bên trên. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai, ngươi không trở lại nữa, nàng sẽ chạy đi tìm ngươi. Nghĩ đến một cái kia người ở lại trong quán cà phê kỳ dị xì mạ tù cạ, lúc này ma viên vẫn là có vài phần trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, cũng không biết kỳ dị xỉ mạ tủ cả là như thế nào làm được, có thể làm cho trước mắt ma viên biểu hiện như thế quân quýt. Nhìn thấy trước mắt ma viên thần tình, lúc này Trương Lương cũng không khỏi cảm giác được buồn cười, không biết nên đánh giá như thế nào người này cử động, chẳng qua là cảm thấy có một ít buồn cười. Được rồi, ta biết rồi, đa tạ, ta mang theo nàng đi vào trước đi. Lâu như vậy chưa có trở về, ở lại trong điếm những người khác sẽ lo lắng cũng là không thể tránh được, bất quá những thứ này lo lắng cũng không nhiều, chí ít, mọi người đối với Trương Lương, mặc dù cũng không tin tưởng lai lịch của hắn, thế nhưng ở có chút địa phương, nhưng vẫn là đối với Trương Lương tràn đầy lòng tin. Chỉ bất quá, là kỳ gì xí mạ tủ cả lo lắng quá mức một chút, dẫn tới những người khác đều giống như nàng lo lắng, điểm này, Trương Lương cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có thể đoán ra kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình. Làm Trương Lương cùng Cả Nệ Kỳ Ken đi vào đồ cổ tiệm cà phê thời điểm, đoàn người chứng kiến hắn cùng Cả Nệ Kỳ Ken đi vào cửa đến, lập tức tinh thần chấn động, đồng thời hướng phía Trương Lương không ngừng nháy mắt. Làm sao vậy Trương Lương cau mày? Nhìn thấy Trương Lương cau mày dáng dấp, mọi người lập tức ngậm miệng lại. 3. Trước mắt Trương Lương tuy là tuổi còn trẻ, thế nhưng hắn ở nơi này đồ cổ trong quán cà phê cũng là tư cách già nhất, cộng thêm bình thường đối xử với mọi người hiền lành cực nhỏ phát hỏa quan hệ, vì vậy, tất cả mọi người giữa lúc bất chi bất giác mời hắn ba phần. Nếu nói, có thể sẽ có người sản sinh nghi vấn, một cái cực nhỏ phát hỏa người, làm sao có thể để người nhiều như vậy đối với hắn sản sinh tôn kính tâm tính. Trên thực tế, cái này cũng cùng lòng của mọi người hình thái có vài phần quan hệ. Nếu như là đổi thành người khác đang lúc mọi người trước mặt, lúc này bọn họ tự nhiên là không có nhiều như vậy củ kết tâm tình, thế nhưng đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, cũng không vậy. Ở gặp gỡ trong, cũng thông thường có vấn đề như vậy, một cái thường thường phát hỏa người, Trên thực tế người khác đối với hắn là không có có bao nhiêu lòng kính sợ, đây là rất đơn giản đồng thời vô cùng bình thường đạo lý. Một cái thường thường phát hỏa người, còn muốn trông cậy vào người khác đối với ngươi có bao nhiêu kính nể, cái kia trên căn bản là không thể sự tình. Người khác nhiều lắm là đối ngươi xấu tính có vài phần tị nhi viễn chi tâm tính mà thôi. Mà giống như là Trương Lương như vậy cực nhỏ phát hỏa người, một ngày cau mày mặt lạnh, phần này lực uy hiếp, cũng là so với thường thường phát hỏa nhân còn lớn hơn nhiều, có thể chính là bởi vì tâm tình như vậy, cho nên mọi người thấy Trương Lương sắc mặt sau đó, dĩ nhiên có giữa lúc bất chi bất giác ngậm miệng lại. 3. Tựa hồ là không dám nói tiếp. Chỉ là, vào lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả còn chưa phát hiện cái gì không đúng. Thẳng đến nàng cảm giác được không khí chung quanh thật sự là an tĩnh dọa người thời điểm, lúc này mới nghi ngờ ngẩng đầu, cái này đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ rồ si mù dạ điếm trưởng tới. Ta đã trở về, đều ngồi ở nơi đây làm cái gì, lẽ nào không có riêng mình việc cần hoàn thành sao? Trương Lương nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người trước mắt, bình tĩnh nói. Ta nhớ ra rồi, ta phía trước để ở nơi đó gì đó còn không có rửa. A. Ngày hôm qua ngươi theo ta nói trận kia trận bóng không sai, chúng ta cùng nhau xem đi. Đã trễ thế này, nên tan việc. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn muốn lưu lại nhìn náo nhiệt mọi người, đang nghe được Trương Lương lời này sau đó, phảng phất từ xuôi thai xảy ra điều gì không tiếng động cảnh cáo, trong nháy mắt tan tác như chim ông. Làm cho toàn bộ tiệm cà phê thoạt nhìn đều làm ầm ĩ đẳng, bất quá phiến khắc thời gian, kỳ dị xỉ mạ tủ cả bên người biến thành khu vực chân không. Không có một bóng người, giống như là bị thanh tràng một cái dạng. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Trương Lương không nói, kỳ dị si mạ tủ cả nhìn buồn cười, nhịn không được nhẹ nhàng túi đầu nở nụ cười. Như ngươi vậy không phải tốt vô cùng, phía trước vẫn cau mày làm cái gì, thật chẳng lẽ là ở lo lắng cho ta sao? Trương Lương nhìn thấy kỳ dị si mạ tủ cả bật cười, trong lòng cái kia căng thẳng dây phảng phất cũng ở đây phút chốc trong lúc đó thư giãn xuống phía dưới. Nhìn nữa trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, lúc này Trương Lương có vài phần thần tình không phải tự nhiên, thế nhưng cụ thể là nơi nào không phải tự nhiên, chỉ sợ hắn cũng không biết. Kỳ dị xì mạ tủ cả nghe Trương Lương thoại ngữ, có vài phần lăng lăng, tựa hồ là không biết mình nên như thế nào phản ứng mới tốt.